Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1531, đệ 1531, chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 139, sao, ta liền quá phận, thì tính sao, ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể thoát được quá ta lòng bàn tay. Cấu kết hừ lạnh nói, ta cũng không gạt ngươi nói, ta ở ngươi trên người hạ độc, liền tính ngươi lại thông minh, ngươi cuối cùng vẫn là ta con rối, ta muốn ngươi làm cái gì, ngươi phải làm cái gì, nếu không, ngươi liền chờ muốn sống không được, muốn chết không xong đi. Ha ha, Tằng Tử Thanh lưng phát lạnh, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn cảm kích mà nhìn Dương Tử Mi, nếu không phải nàng đúng lúc phát hiện thân thể của mình có vấn đề, chính mình khả năng liền thật sự trở thành bị kia cấu kết sở khống chế một cái đáng sợ con rối. Thật là vạn hạnh nha. Dương Tử Mi chiều hắn xua tay, ý bảo hắn không cần đem độc đã giải sự tình nói ra, miễn cho rút dây động rừng. Thấy Tằng Tử Thanh bên này trầm mặc không nói lời nào, cấu kết còn tưởng rằng hắn là sợ, cũng liền tiếp tục âm hiểm cười. Cho nên, Tằng Tử Thanh, ngươi liền ngoan ngoãn chờ nghe đại ca nói. Đại ca làm ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái đó. Đừng nghĩ phản kháng, ta còn là sẽ cố kỵ huynh đệ chi tình, kiếm lời, phân ngươi một ít cấu kết. Ngươi vô sỉ, Tằng Tử Thanh thật sự vô pháp nhẫn đại, mắng một câu, nhanh chóng đem điện thoại treo. Nữ, ta nên làm cái gì bây giờ? Thật đúng là như ngươi theo như lời, kia cấu kết không phải người tốt. Tằng Tử Thanh bàng hoàng nhìn Dương Tử Mi hỏi. Dương Tử Mi hơi hơi nhíu nhíu mày, ý bảo hắn trước không cần nôn nóng. Không phải nàng muốn xen vào việc người khác, cái này cấu kết nàng cần thiết đến diệt trừ, nếu không, biểu ca tất nhiên sẽ có phiền toái càng lớn hơn nữa, thậm chí sẽ liên lụy toàn bộ Tằng gia. Cái loại này, vì tiền, sẽ không màng đạo nghĩa cho người ta hạ cổ độc người, là cái gì dơ bẩn chuyện xấu đều có thể làm được. Phỏng chừng hắn hiện tại đối với ngươi tiến hành thi pháp, chờ hạ hắn lại gọi điện thoại lại đây, ngươi liền làm bộ rất thống khổ xin tha, sau đó hỏi hắn hiện tại ở nơi nào, ta nghĩ biện pháp giết hắn. Dương Tử Mi đối Tằng Tử quét đường phố, nữ, có phải hay không muốn thỉnh tưởng thiếu soái hỗ trợ, cái này xem tình huống. Một lát sau, kia cấu kết quả nhiên tới điện thoại. Thế nào, từng đệ, vừa rồi đau đầu đến có phải hay không thực sảng? Cấu kết kia âm trầm nói lại vang lên. Tằng Tử Thanh nhưng thật ra có vài phần biểu diễn năng lực. Hắn giả bộ cực kỳ kinh hoàng thống khổ bộ dáng kêu lên. Ngươi đối ta làm cái gì? Ta, đau quá, ha ha, điện thoại bên kia cấu kết cười to. Đại ca, ta vừa rồi không phải nói sao, ta ở trên người của ngươi hạ độc. Không đúng, thực tế không phải độc, chẳng qua là dưỡng một cái trùng. Ngươi còn nhớ rõ lần trước chúng ta lấy máu kết minh tình huống sao? Ha ha, liền ở lúc ấy, ta đem ta dưỡng một cái sâu làm ngươi ăn. Hiện tại phỏng chừng sắp chui vào óc đi. Từng lão đệ, ta kia sâu chính là thực nghe ta nói. Ta muốn cho nó ăn ngươi óc, nó liền sẽ ăn. Đương nhiên, ta làm nó ngủ, nó cũng sẽ ngoan ngoãn ở ngươi trước mặt ngủ. Đối với ngươi một chút đều sẽ không có ảnh hưởng. Ngươi cũng đừng nghĩ đến bệnh viện có thể đem nó đuổi đi. Hiện đại y học kỹ thuật, đối ta kia cổ trùng là không có cách nào. Ha ha, hắn cười đến cực kỳ âm hiểm gian trá, cười đến Tằng Tử Thanh sởn tóc gáy. Hắn ngày đó như thế nào liền như vậy ngốc, bị lừa cùng hắn lấy máu kết minh thành huynh đệ đâu. Chính mình đem thiệt tình cho hắn, lại đổi lấy loại kết quả này. Này đối hắn đả kích thật là quá lớn. Dương Tử Mi nháy mắt ra dấu làm hắn trấn tĩnh xuống dưới. Dò hỏi kia cấu kết hiện tại ở địa phương nào. Hảo phương tiện sản trừ. Tằng Tử Thanh khẽ cắn môi, làm bộ một bộ bị dọa sợ bộ dáng. Thanh âm dùng mình hỏi. Câu đại ca, ngươi đừng làm ta sợ. Ta sợ, cầu ngươi đem kia sâu lấy đi. Ngươi muốn ta làm gì đều có thể. Cầu ngươi, ha ha, sâu là ta phóng, ta tự nhiên cũng có thể lấy đi. Nhưng tiền đề là ngươi cần thiết đến cho ta kiếm đủ 5.000 vạn. Cấu kết cười to. Sao sao, hết chương.